Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, Thanh Ti làm đường, Viêm Nguyệt Chi Môn, Convert Dịch, CVT, Thanh Ti bằng tóc xanh thanh xa Đại Mạc. Vào giờ khắc này, rung động mãnh liệt, tựa hồ lời nói của đội trưởng mở ra cấm kỵ nào đó, khiến cho lực lượng khủng bố ẩn nấp trong sa mạc này. Tại cái này trong chớp mắt bộc phát, từng hạt cát sỏi tự động bay lên không trung, trôi nổi giữa thiên địa. Mỗi một hạt đều tại chấn động, trên đó thậm chí còn hiện ra khuôn mặt dữ tợn, hướng về trời cao phát ra giống giận. Tiếng giống này trở thành thiên lôi, cuồn cuộn làm cho màn trời nổ vang, còn có gió từ bát phương mà đến, thổi quét hết thảy trong thiên địa. Tại một sát na này, trực tiếp liền trở thành biển cát. Phóng mắt nhìn lại, cát sỏi vô cùng vô tận, không ngừng dâng lên, dần dần đường chân trời sa mạc càng ngày càng thấp, những hạt cát bay múa trên bầu trời bị gió cuốn lấy, trong tiếng vang ầm ầm không ngừng va chạm lẫn nhau, đều tự vỡ vụn, trở thành bụi bay, hình thành bão cát lan tràn khắp tám phương. Từng khuôn mặt bên trong truyền ra thống khổ rít gào, cuối cùng hội tụ cùng một chỗ, hình thành một khuôn mặt thật lớn, mơ hồ có thể thấy được giống như một nữ tử. Hắn đang cười, cũng đang khóc, bao trùm toàn bộ thanh xa đại mạc, dị chất lan tràn, thế giới mơ hồ, thần linh giáng lâm. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thanh xa đại mạc thiên địa hôn ám, thần thức ở chỗ này không cách nào tản ra, mắt thường càng là khó có thể thấy rõ trước mắt, chỉ có vô tận nổ vang, ở chỗ này ngập trời bộc phát. Về phần tu sĩ nơi này, giờ phút này đều là tránh né ở trong núi của mình, hoảng sợ nhìn hết thảy, cũng không biết là ai bắt đầu trước, bọn họ hướng về thanh xa đại mạc biến thành khuôn mặt to lớn, quỳ lạy xuống, Bạch Mẫu. Về phần tại Hứa Thanh đám người bọn họ chỗ đi chi địa lối vào, những tộc nhân Thủ Phong nhất tộc, giờ phút này càng là kích động vô cùng, tất cả tộc nhân đều quỳ xuống, trong miệng truyền ra cổ xưa ngâm sướng, Bạch Mẫu thức tỉnh, an hưởng viêm giang, thần tử hàng thế, cứu khổ bát hoang, chúng thân mê hoặc, chôn tâm bất mang, ta ngụn thành thổ, nhuận dưỡng thiên phương. Ngâm sướng quanh quẩn tại bão cát bên trong, bị gió thổi tán, phiêu tại tứ phương, mà bão táp mặc dù kinh người, nhưng tựa hồ đối với cư trú ở chỗ này mọi người không có quá nhiều ác ý, cho nên bọn họ hết thảy hoàn hảo. Nhưng khóa chặt thanh xa đại mạc, từ bát phương gào thét mà đến, muốn đối với hình thành viễn cổ hình ảnh ngọn nguồn nơi tiến hành chế tài Hồng Nguyệt Thần Điện chi tu, thân ảnh của bọn họ lại không thể không ở này bão cát bên trong lui ra phía sau. Trận bão cát này tựa hồ đem tất cả ác ý đều phát tiết ở trên người những người ngoại lai này. Trong nháy mắt, đại lượng Hồng Nguyệt tu sĩ đảo ngược, thần sắc mỗi người hoảng sợ, đồng thời cũng có một ít trực tiếp liền bị bao phủ ở trong bão cát. Thân thể bị xé rách, linh hồn bị phân giải, thê lương kêu rên bao phủ ở trong tiếng nổ vang, liền xem như đến điện hoàng cũng đều động dung, thần sắc đại biến, tất cả mọi người ly khai nơi đây. Hắn không có nửa điểm chần chờ, lập tức hạ lệnh, rất nhanh thần điện chi tu nhau nhau cấp tốc chạy trốn, lui ra thủ hộ ở ngoài đại mạc, không dám lại tiến vào chút nào. Mà bản thân Điện Hoàng cùng với một ít quy hư thần sứ lại là mạnh mẽ xông vào. Ở trong bão cát này, bọn họ tựa như từng cây trường mâu, xé rách hư vô, thẳng đến chỗ Hứa Thanh bọn họ lối vào chi địa. Càng ngày càng gần, chỉ là trên con đường bọn họ đi về phía trước, dị biến của Đại Mạc Thanh Sa vẫn còn đang tiến hành. Mà đường chân trời sa mạc cũng theo vô số cát sỏi bay lên không, theo khuôn mặt sa mạc biến thành càng ngày càng bàng bạc, không ngừng hạ xuống, 10 trượng, 80 trượng, 150 trượng. Cho đến cuối cùng, toàn bộ Thanh Sa đại mạc rõ ràng giảm xuống ngàn trượng. Phóng mắt nhìn lại, trong thiên địa sa mạc xanh biếc, biển cát gào thét mà phía dưới nó trống rỗng, lộ ra hố sâu khổng lồ như hố trời cùng với sa mạc cổ xưa trước khi hình thành. Còn có từng ngọn núi cao thấp khác nhau, có ngọn núi đã từng hoàn toàn bị chôn vùi dưới sa mạc, hôm nay tại vô số năm sau, lần đầu tiên lộ ra, còn có thì là bộ phận ở bên ngoài, như Khổ Sinh sơn mạch, giờ phút này đem bị mai táng bộ phận lộ ra. So sánh với toàn bộ hố trời, những dãy núi này giống như từng cây gai nhọn, bởi vậy có thể thấy được hố này kinh người như thế nào. Về phần mặt đất bên trong, bùn đất đen kịt, tản ra mục nát đồng thời, còn có vô số hố cùng khe rãnh, phảng phất đã từng ở chỗ này, phát sinh qua một hồi chiến đấu kinh người. Loại này đại địa biến hóa, vượt qua tu sĩ tưởng tượng. Thanh Sa đại mạc bản thổ tu sĩ, trước mắt không khỏi hoảng sợ, trong lòng gợn sóng ngập trời, cúng bái bạch mẫu động tác, càng thêm thành kính, mà biển cát giữa thiên địa cũng ở dưới va chạm liên tục này. Lục tục nát bấy, liên tục trở thành cho bụi, lẫn nhau bị gió giao hòa cùng một chỗ, trong thoáng chốc, hình thái dường như đang thay đổi, dần dần thời gian trôi qua. Những người tận mắt chứng kiến tất cả, trong đầu bọn họ không tự giác nhớ tới một truyền thuyết. Truyền thuyết toàn bộ Thanh Tám A Đại Mạc, nguyên bản chính là một chỗ hố trời. Cho đến rất nhiều năm trước, có một sợi tóc từ trên trời rơi xuống, ở chỗ này hóa thành cát sỏi, đem hố trời lấp đầy, trở thành Đại Mạc, mà hôm nay cái này đồng dạng truyền thuyết, được nghiệm chứng. Bởi vì biển cát vô tận giữa không trung, hình thái của nó đang không ngừng thay đổi, cuối cùng hội tụ lại với nhau, hình thành tóc xanh. Vừa phát ra, đám người Hồng Nguyệt thần điện, điện hoàng đều tâm thần run rẩy, thất thần, mà toàn bộ Thanh Sa đại mạc cũng đều tại một sát na này, tựa như thời gian bị dừng lại, pháp tắc bị dừng lại, quy tắc bị đọng lại. Hết thảy, đều trực tiếp yên tĩnh, gió không thổi nữa, thời gian không vận chuyển nữa, tất cả sinh mệnh thậm chí vạn vật, không nhúc nhích, thần uy, rơi xuống, Thanh Sa đại mạc, bị trực tiếp ngăn cách, cùng toàn bộ tế nguyệt đại vực tựa như tách rời, ẩn nấp ở thời không khe hở bên trong, mà cái kia màu xanh tóc, giờ phút này cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Cho đến hóa thành thường nhân sợi tóc, biến mất ở thiên địa, xuất hiện lúc, tại phong ấn chi địa bên trong, đội trưởng trước mặt, phiêu đãng mà xuống, rơi vào trên tay đội trưởng, hai đầu sợi tóc nhẹ nhàng lay động, chậm rãi rủ xuống, đội trưởng quay đầu, nhìn về phía Hứa Thanh, biểu lộ giống như cười mà không phải cười, tiểu A Thanh, có phải hay không rất giật mình? Hứa Thanh nhìn sợi tóc, tất cả mọi chuyện xảy ra ở bên ngoài lúc trước, trong nháy mắt ánh mắt hắn va chạm với sợi tóc, toàn bộ chiếu vào trong đầu, hắn thấy được ngoại giới biến hóa, thấy được hố trời xuất hiện, một màn này khiến tâm thần Hứa Thanh chấn động kịch liệt. Hắn biết đội trưởng mỗi lần đại sự đều vô cùng kích thích, nhưng vẫn là bị một màn này thủ bút làm cho chấn động. Đại sư huynh, đây chính là trước ngươi nói vị kia cùng ngươi kiếp trước hợp tác qua thượng thần sợi tóc. Hứa Thanh hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, mắt thấy Hứa Thanh như thế. Trong lòng đội trưởng hài lòng, giờ khắc này hắn cảm thấy tiết tấu lại một lần nữa trở lại trong tay mình. Cân nhắc lúc này mới phù hợp quy luật làm đại sự dĩ vãng. Không sai, vị này mặc dù tính khí không được tốt, bất quá vị cách cực cao, đội trưởng đắc ý, lắc lắc sợi tóc trong tay, vô luận là ta tiền thế thân ẩn tàng chi địa, vẫn là nơi này phong ấn, đều là tại trợ giúp bên dưới hoàn thành, mà Thanh Sa đại mạc, chính là bào tóc biến thành, đồng thời, đây cũng là tín vật lưu lại cho ta. làm có một ngày, thời cơ chín muồi thời điểm, ta có thể mượn chúng sinh nguyện lực, đem thanh sa đại mạc một lần nữa hóa thành tóc, dùng cái này, tiếp nối bảo cánh cửa, đội trưởng nói xong. Nhìn về phía đám người thế tử, đối với vẻ mặt ngưng trọng của thế tử lão gia gia, đáy lòng hắn cũng thoải mái, ánh mắt thế tử thâm thúy, nhìn sợi tóc trong tay Nhị Nghiêu, bỗng nhiên mở miệng, cùng ngươi hợp tác, là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, Nguyệt Viêm Thượng Thần bên trong Nhật Nguyệt Tinh Tam Thần. Đội trưởng cười hắc hắc, ngạo nghễ gật đầu, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc cái này ba cái Thượng Thần, vốn đều là muốn cho ta mặt mũi, nhưng ta cuối cùng nghĩ đến bao bọn họ tộc quần cùng nhân tộc ta là sinh tử đại thù. Vì vậy ta cự tuyệt bọn họ. Cuối cùng cái này Tiểu Nguyệt mặt dày mày dạn nhất định phải hỗ trợ. Ta cũng không có biện pháp, liền miễn cưỡng đồng ý, xem tại bào ra sức như vậy phân thượng. Ta liền đáp ứng đến lúc đó cho bào ăn nhiều xích mẫu mấy khối thịt. Thế tử mặt không chút thay đổi, đối với Nhị Nghiêu quỷ xà, hắn coi như không nghe thấy, mà Minh Mai công chúa thì là cười lạnh một tiếng. Đồng dạng không đi để ý tới, coi như là Ninh Viêm bọn hắn tâm thần liên tục ba động. Nhưng nghe đến đó, cũng đều phản ứng đầu tiên chính là Nhị Nghiêu này khoác lác. Quá giả, Hứa Thanh đã quen, trực tiếp không nhìn, thấy mọi người không tin. Đội trưởng thở dài, thôi thôi, ta nói đều là sự thật, một ngày nào đó các ngươi sẽ biết. Ta Trần Nhị Nghiêu nói qua lời nói. Không có một câu giả dối, thật là bọn hắn cầu ta. Đội trưởng ho khan một tiếng, bày ra ý bất đắc dĩ lắc đầu, một bộ dáng không được chúng sinh lý giải. Sau đó giơ tay lên, đem sợi tóc trong tay vung tới trong vòng xoáy nguyện lực phía trước. Sợi tóc tung bay, trong nháy mắt rơi vào trong đó. Vòng xoáy nguyện lực chuyển động chợt dừng lại, sợi tóc bên trong dài ra, liên tục lan rộng, càng lúc càng lớn, cuối cùng hình thành một con đường. Con đường này uốn lượn, thâm nhập hư vô, mà ở cuối hư vô, mơ hồ có thể thấy được xuất hiện một cánh cửa. Đây là một cái cổ xưa tang thương, mang theo không rõ cửa gỗ, màu đen chất gỗ, mặt trên có rất nhiều vết xước, mỗi một đạo đều rất sâu, thậm chí còn có một ít mang theo bọt thịt. Nhìn thấy mà giật mình đồng thời, từ khe cửa bên trong, có thể thấy được màu đen huyết dịch, đang tràn ra, một cỗ mục nát ý tứ, từ này màu đen máu tươi bên trong dâng lên, mà âm trầm cảm giác, cũng hóa thành toàn bộ, càng có thần linh khí tức bên trong bốc lên, Ninh Viêm đám người chỉ là liếc mắt một cái, liền tự kêu rên, trong cơ thể dị chất bộc phát. Hứa Thanh cũng đều trước mắt mơ hồ, tâm thần mãnh liệt chấn động. Thế tử bốn người, vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm cửa gỗ màu đen, như lâm đại địch, chỉ có đội trưởng, thần sắc thoải mái, đi ra vài bước bước vào vòng xoáy, dẫm ở sợi tóc hình thành trên đường, quay đầu nhìn Hứa Thanh một cái, nở nụ cười, tiểu A Thanh. Muốn hay không cùng ta một lên đi qua nhìn một chút. Hứa Thanh vừa muốn mở miệng, trong chớp mắt tiếp theo, máu tản ra từ khe hở của cánh cửa gỗ màu đen kia, đột nhiên nồng nặc lên, còn có tiếng gõ cửa vô cùng dồn dập liên tiếp, từ bên trong cánh cửa màu đen kia, bỗng nhiên truyền ra, phanh phanh phanh phanh, thanh âm kịch liệt, vô cùng to lớn, đinh tai nhức óc, rung động linh hồn, phảng phất có cái nào đó tồn tại ở trong cửa phát hiện ngoại giới người tới. Vì thế toàn lực oanh kích, muốn đem cửa này phá vỡ, thậm chí bởi vì lực đạo quá lớn, cái này cửa gỗ đều tại kịch liệt chấn động, phía trên vết cào cũng hiện lên càng nhiều. Đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa, làm cho đội trưởng cũng đều chấn động, hắn trừng mắt nhìn. Cố gắng bảo trì chính mình thong dong, thở dài, thật là, như thế nào bị nhốt lại, đều thích đi thô bạo như vậy gõ cửa a. Lão Bát bên cạnh Thế Tử trừng mắt nhìn đội trưởng, bỗng nhiên mở miệng, hắn tại mắng ngươi, Nhĩ Căn, đoạn kịch bản này viết rất khó, phải hết đợt này đến đợt khác, cho nên chậm, gần đây lại khi thì nóng lên, cũng không biết có phải là dương hay không, cũng không đi đo kháng nguyên, ta muốn viết tốt hơn, huynh đệ tỉ muội, vé tháng có không, khuyến khích một chút đi, hết chương.